Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 15, muốn xem trình diễn pháo hoa một chút không? Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple ha ha, phản ứng không tệ lắm. Đúng lúc này, từ trong đường hẻm nhỏ, môn chủ mặc trường bào màu đỏ sậm đi ra. Ở mặt trước trường bào hắn, xăm lên từng đóa hồng liên yêu diễm, mà cả người hắn xem ra cũng rất yêu dị. Nếu như không nói lời nào, hầu như không thấy được là nam hay là nữ. Sau khi môn chủ đi ra, vừa nãy hai người phụ nữ kia kêu cứu mạng, đều đi tới bên người môn chủ, vừa nhìn chính là thủ hạ của hắn, mà từ bên ngoài ngõ, lại có mười mấy người mặc áo khoác màu đen đi tới. Chỉ có điều, trong tay những người mặc áo đen này, đều cầm một đạo phù văn màu vàng. Bọn họ đem Diệp Nhan cùng Hạ Đát bao vây xung quanh. Như là một cửu cung bát quái trận vậy. Kín không kẽ hở, thấy cảnh này, trong lòng Diệp Nhan hiểu rõ. Trước mắt người áo đỏ này, chính là thủ lĩnh những người mặc áo đen này. Bọn họ vừa nãy dùng kế đem Diệp Nhan lừa gạt tới đây. Chính là muốn ở chỗ này giải quyết hắn. Ha ha, thực ra ngươi là một nhân tài. Chỉ có điều ngươi cản đường ta. Môn chủ chắp hai tay sau lưng. Có một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thiếu niên, ta ngày hôm nay liền để ngươi biết. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Môn chủ sau khi nói xong, nắm lên một đạo linh phù. Ở trong miệng đọc thầm vài câu thần chú. Chỉ thấy trong đường hẻm nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, mà linh phù trong tay người mặc áo đen, cũng nổi lên từng đạo ngọn lửa màu xanh lam. Tạo thành một trận pháp kín không kẽ hở, tiểu tử ngươi xác thực rất biết đánh nhau, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, ở trong mắt tu sĩ đã bước vào hóa cảnh kỳ, ngươi liền một con kiến cũng không bằng. Hắn hiện tại rất xác định, Diệp Nhan chỉ là một người phàm bình thường. Mà ở trong mắt người phàm, hắn là loại tà tu chính là thần. Môn chủ tay trái gánh vác, tay phải chỉ trời, khắp toàn thân phát sinh ánh đỏ yếu ớt. Bệ nghệ thiên hạ, ta ngày hôm nay liền để ngươi biết biết, cái gì là pháp thuật chân chính. Theo tiếng nói môn chủ vừa dứt, vừa nãy tiếng gió thổi điên cuồng đột nhiên ngừng. Ở bên dưới yên tĩnh làm người nghẹt thở, một trận pháp trong suốt lặng yên tản ra. Đem Diệp Nhan cùng Hạ Đát bao phủ ở bên trong. Thủy, môn chủ bước ra một bước, đạp ở chu vi tâm khảm của người ta lên. Theo hắn một cước bước ra, một luồng dòng nước xiết bắt đầu ở chung quanh hắn xoay tròn. Hỏa, môn chủ bước ra bước thứ hai, một đám lửa bỗng dưng mà lên, quay chung quanh ở chung quanh hắn. Phong, môn chủ bước ra bước thứ ba, tiếng gió nổi lên bốn phía. Lôi, môn chủ bước ra bước thứ tư, một đạo sấm nổ ầm ầm mà rơi xuống, nện ở xung quanh Diệp Nhan. Ha ha, nhìn thấy không, ở trước mặt tu luyện giả chân chính, các ngươi là những người phàm tục, ta tiện tay đều có thể bóp chết con kiến. Mà cùng lúc đó, môn chủ đã cách Hạ Đát gần trong gang tấc, hắn thậm chí cảm thấy, mình lập tức liền muốn thưởng thức đến cơ thể Hạ Đát tràn ngập sức mê hoặc. Hắn tu luyện thải âm bổ dương nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái cơ thể kia để hắn kích động như thế. Loại cơ thể cực phẩm như vậy, hàng trăm triệu cũng chưa chắc chọn ra một, thể chất mê hoặc tốt như vậy, không đem ra song tu, thực sự là lãng phí a. Môn chủ ở phong hỏa lôi vờn quanh bên dưới, tà ác nghĩ đến, ngươi biểu diễn đủ chưa, nhìn thấy môn chủ đi tới. Tay Diệp Nhan hoạt động một chút, cực kỳ bình tĩnh mà hỏi, mà ánh mắt hắn nhìn về phía môn chủ, lại như là nhìn là con kiến không bằng. Tiểu tử ngươi, chết đi cho ta, môn chủ thẹn quá thành giận, bởi vì hắn vừa nãy tinh tướng nửa ngày, chính là muốn cho Diệp Nhan quỳ xuống đất xin tha. Thế nhưng Diệp Nhan không chỉ có không có sợ sệt, trái lại còn đối với hắn mang theo khinh bỉ. Điều này cũng làm cho môn chủ cảm giác rất mất mặt. Nếu như không chém sống Diệp Nhan, hắn sau đó còn làm sao lãnh đạo thủ hạ? Một quả cầu lửa nện ở trên người Diệp Nhan, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng là một giây sau, Diệp Nhan từ bên trong lửa đi ra hoàn hảo không chút tổn hại. quần áo đều không có thiêu đốt. Con sâu cái kiến, Diệp Nhan lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta vì sao lại không hề có một chút sự tổn hại? Thực ra có chuyện này, ta vẫn muốn nói cho ngươi. Ta không chỉ là một tu luyện giả, hơn nữa là con vượt xa ngươi. Diệp Nhan cười khẩy, hắn mấy ngày nay không có sử dụng tới bất kỳ pháp thuật. Chính là muốn mê hoặc môn chủ, đem hắn từ lén lút dẫn ra. Nhưng là, không có sử dụng tới pháp thuật, cũng không đồng nghĩa hắn sẽ không biết. Người người cũng là tu luyện giả, môn chủ trong lúc sợ hãi, sau đó liên tiếp lui vài bước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái sinh viên đại học năm nhất trường đại học Kinh Hoa, lại là một tu luyện giả, hóa ra là hắn vẫn giả heo ăn thịt hổ. Diệp Nhan song chỉ thành kiếm, hướng về trước điểm, phá, ở trong nháy mắt đó, nguyên bản đại trận kín không kẽ hở ầm ầm đổ nát. Lại như là pha lê một chỗ vỡ nát, mà những người mặc áo đen kia chủ trì trận pháp, tất cả đều không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Ngã trên mặt đất ngất đi, người người thấy cảnh này, môn chủ trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thiếu niên trước mắt này nhìn như người hiền lành, lại là tu luyện giả vượt xa hắn, vừa nãy hắn chỉ tay. Đã sớm vượt qua chính mình không biết lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, môn chủ trong lúc sợ hãi, xoay người bỏ chạy, hắn hiện tại cực kỳ sợ hãi, giấc mơ trước kia nhất một bước lên mây trong nháy mắt sụp đổ. Không muốn, cái gì cũng không muốn, hắn hiện tại duy nhất muốn chính là mạng sống, chạy trốn, lấy hết tất cả khả năng mà chạy trốn. Nhìn thấy bóng người môn chủ ở trong đường hẻm càng ngày càng xa. Diệp Nhan khẽ mỉm cười, đi qua ôm vai Hạ Đát, cúi đầu hỏi, muốn xem trình diễn pháo hoa một chút không? Trong lúc Diệp Nhan nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ thấy hoàng hôn ánh trăng bên dưới, ở bên trên hẻm nhỏ, âm thầm trên bầu trời, từng đạo hỏa diễm đủ mọi màu sắc từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ giống vô số pháo hoa ở trên bầu trời tỏa ra. Cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy. Giống như mộng cảnh, cái pháo hoa xa hoa kia lan ra. Ở trên trời tỏa ra thành cây hoa tuyệt đẹp. Lưu luyến hoa lệ, đến nỗi ở rất nhiều năm sau đó. Trong ký ức Hạ Đát vẫn nhớ như in. Ký ức sâu nhất của ta chính là pháo hoa. Một giây đó là người ở dưới ôm vai ta nhìn lên trời. Nhưng mà, tuy rằng ở Hạ Đát xem ra, pháo hoa này rất đẹp đẽ, nhưng đối với môn chủ chạy trốn mà nói, quả thực chính là ngập đầu tai ương. Hắn bị vô số quả cầu lửa bắn trúng, trên người kinh mạch đều đứt đoạn, nghiễm nhiên thành một kẻ tàn phế. Có nhiều thủ hạ như vậy, khẳng định trên người có không ít tiền. Lúc này, xem xong trình diễn, Hạ Đát liền làm chuyện cướp đoạt không tốt đẹp lắm. Trong lúc môn chủ hôn mê ở trên người hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một xu. Không thể nào, cái lão đại này làm sao so với người thủ hạ còn nghèo hơn. Hạ Đát rầm rì hai tiếng, nhưng một giây sau ở bên trong, nàng bỗng nhiên nhìn thấy ở trong túi tiền môn chủ, có một cái hộp nhỏ có mật mã, lại vẫn không bị lửa đốt cháy. Hạ Đát rất thông minh, bên người môn chủ mang theo đồ vật nhất định cực kỳ quý giá, cho nên nàng cũng rất yên tâm thoải mái vui lòng nhận. Cách chương.